Mưu trí thời Tần Hán. Quyển 4 chương 62, lấy nhu thắng cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi phải đối phó với kẻ địch đương nhiên chúng ta hy vọng có thể giết sạch ngay lập tức. Nhưng nếu kẻ địch rất mạnh thì sao? Lấy cứng để đối cứng thì khác gì lấy trứng chọi đá. Nếu người mà chúng ta phải đối phó không phải là kẻ địch mà lại là bạn bè, quân đội bạn hoặc khách hàng mà chúng ta phải duy trì quan hệ hữu hảo lâu dài thì sao? Thế thì càng không thể dùng những biện pháp cứng rắn. Vậy thì làm thế nào? Tục ngữ có câu, nước chảy đá mòn, trúc mềm có thể địch được cường phong. Trong những trường hợp không thể dùng những thủ pháp cứng rắn thì đã có kế. Dĩ nhu khắc cương, năm 764 sau công nguyên, nhà Đường vừa dẹp Yên Dược loạn An. Sử thì phó Cố Hoài Ân lại tập hợp quân chúng ở phía Bắc làm phản. Nhiều lần công thành đoạt dã, Đường Đại Tông đành phải lệnh cho Quách Tử Nghi, một người tiếng tăm lừng lẫy làm phó nguyên soái dẫn quân đi dẹp loạn. Quách Tử Nghi lại lệnh cho con trai là Quách Hy với tư cách là thượng thư kiểm hiệu kiêm hành doanh tiết độ sứ đóng quân ở Mân Châu, huyện Bân, Thiểm Tây ngày nay. Một số thanh niên phạm pháp ở vùng Mân Châu đã mượn danh Quách Hy, sau đó lấy danh nghĩa quân nhân để hành động ngang ngược, phạm pháp ở những nơi đông người ngay vào ban ngày. Nếu có người nào không đáp ứng yêu cầu của chúng là lập tức bị đánh đập dã man. Thậm chí còn ra tay giết cả người già, trẻ em, phụ nữ đang mang thai. Tiết độ sứ Mân Châu là Bạch Hiếu Đức vì sợ uy danh của Quách Tử Nghi nên không dám động chạm gì đến những việc đó. Thuộc hạ của Bạch Hiếu Đức là Thứ Sử Kinh Châu Đoàn Tú thực thấy rằng việc này có liên quan đến sự an nguy của nhà Đường và danh tiết Quách Tử Nghi, nên đã mạnh dạn yêu cầu xử lý việc này. Bạch Hiếu Đức lập tức hạ lệnh cho Đoàn Tú thực thay mặt quan chấp pháp trong quân đội lo liệu toàn bộ. Không lâu sau khi Đoàn Tú thực nhận lệnh, 7 tên lính trong quân đội của Quách Hy đến chợ cướp rượu, giết chết những công nhân nấu rượu, phá hỏng các đồ đựng để nấu rượu. Đoàn Tú thực đã bố trí quân lính bắt tất cả bọn chúng lại, chặt đầu bêu trên ngọn giáo, dựng ở chợ để mọi người xem. Bọn binh lính trong doanh trại Quách Hy đều rất hỗn loạn về chuyện này, tất cả đều khoác lên người giáp trụ. Đoàn Tú thực thì lại vứt bỏ cây đao đeo bên mình, ột ông lão chậm chạp dắt ngựa đi thẳng đến cửa doanh trại của Quách Hy. Tất cả những binh lính đội mũ và mặc áo giáp sắt đều ra ngoài. Đoàn Tú thực vừa đi vừa cười nói rằng, giết một tên lính già thì cần gì phải vũ trang cẩn thận như đón một đại quân của địch vậy. Ta mang một cái đầu lâu tới để đích thân Quách thượng thư ra lấy. Binh sĩ mặc giáp nhìn thấy một ông già, một tướng với một con ngựa gầy thì rất đỗi ngạc nhiên, bởi vì chúng vốn nghĩ rằng sắp xảy ra một cuộc quyết chiến vậy mà chỉ nhìn thấy một đối thủ nho nhã yếu ớt như vậy nên vội vàng nhường đường. Đoàn Tú thực gặp được Quách Hy liền nói, công lao của phó nguyên soái Quách Tử Nghi trải đầy trong thiên hạ. Người làm con trai của ông ấy mà để cho quân lính tùy tiện hoành hành ngang ngược, nếu làm cho biên giới của nhà Đường rối loạn thì tội này thuộc về ai đây? Tội gây rối chắc chắn sẽ làm liên lụy đến Quách phó nguyên soái. Mà nay những thanh niên phạm pháp đó lại mượn danh trong quân đội của người làm những chuyện bất hợp pháp, giết hại người vô tội. Người ta nói rằng, Quách thượng thư dựa vào thế lực của phó nguyên soái không quản thúc binh sĩ của mình. Nếu cứ kéo dài như vậy thì công danh của Quách gia còn tồn tại được bao lâu? Quách Hy vốn không hài lòng với việc Đoàn Tú thực bắt giết binh sĩ của mình nên cũng cảm thấy phẫn nộ như binh sĩ, cũng muốn xem Đoàn Tú thực tài cán lớn đến cỡ nào. Nay lại thấy Đoàn Tú thực xông thẳng vào doanh trại mà hoàn toàn chẳng có chút phòng bị gì. Lại nghe Đoàn Tú thực nói và thấy ông ta làm như vậy hoàn toàn là vì muốn thúc đẩy công danh của Quách gia. Vì vậy đã thay đổi thái độ cứng rắn lúc đầu lại còn cảm thấy phải bảo vệ một Đoàn Tú thực nhỏ yếu để tránh việc thuộc hạ của mình vì tức giận mà ra tay giết nên vội vàng bái Đoàn Tú thực. May mà có sự chỉ giáo của người. Thế là vội vàng hạ lệnh cho thủ hạ cởi bỏ vũ trang, không cho phép làm tổn thương đến Đoàn Tú thực. Đoàn Tú thực vì muốn Quách Hy quyết tâm quản thúc quân đội nên dứt khoát mềm, đến cùng nói, tôi vẫn chưa ăn tối, bụng đói rồi, xin hãy chuẩn bị cơm cho tôi. Sau khi ăn xong lại nói, bệnh cũ của tôi lại tái phát, cần phải nghỉ ở chỗ ngài một đêm. Cứ thế, chỉ với một ông già canh giữ, Đoàn Tú Thực đã ngủ trong một doanh trại đầy lòng thù địch. Quách Hy bề ngoài thì đáp ứng các yêu cầu của Đoàn Tú Thực nhưng vẫn sợ binh sĩ vì phẫn nộ mà giết mất một mệnh quan triều đình chẳng có chút đề phòng gì, mà lại là người mình phải chịu ơn nên trong lòng rất lo lắng. Thế là một mặt nói rõ kỷ luật quân đội nghiêm khắc, một mặt bảo lính tuần tra phải cảnh giới phòng bị nghiêm ngặt suốt đêm để đảm bảo cho Đoàn Tú Thực. Hôm sau, Quách Hy còn cùng với Đoàn Tú Thực đến chỗ Bạch Hiếu Đức để tạ tội. Đại quân Mân Châu vì thế mà được chỉnh đốn lại. Thiên hạ chi chí nhu, chỉ sánh thiên hạ chí cương. Cái mềm nhất của thiên hạ có thể buộc được thứ cứng nhất trên đời. Đoàn Tú Thực sau khi giết 7 binh sĩ phạm pháp đã dùng những lời nói và việc làm ôn hòa, đúng mức, điều khiển được Quách Hy và thuộc hạ đang rất phẫn nộ. Ông đã thành công trong việc dĩ nhu khắc cương trong ngoại giao quân sự. Khi sử dụng kế dĩ nhu khắc cương, luôn đòi hỏi phải có lòng can đảm và trí hiểu biết hơn người. Phải có khí phách, không sợ hiểm nguy. Trong kinh doanh thương mại vốn là dĩ hòa vi quý. Khi dùng kế dĩ nhu khắc cương, càng đòi hỏi phải nắm được chuẩn xác tâm lý, nguyện vọng của đối thủ cứng rắn đó. Phải đứng từ góc độ đáp ứng tâm lý nguyện vọng của đối thủ để kích thích cái nhu của họ. Tổng giám đốc công ty vận tải Boran, ông Falkland khi còn trẻ vì đã xử lý được một thương vụ của công ty mà được lên thẳng mây xanh. Lúc đó ông là nhân viên bình thường của một xưởng sản xuất đầu máy. Nhờ kiến nghị của ông, công ty đã mua mảnh đất chuẩn bị xây một tòa nhà làm việc lớn. Hơn 100 hộ dân cư ở trên mảnh đất đó vì thế phải chuyển đi nơi khác. Nhưng trong số các cư dân có một bà lão Ireland nhảy ra đối đầu với xưởng sản xuất đầu máy. Dưới sự cầm đầu của bà ta, nhiều người đã từ chối dọn đi và còn tụ tập lại thành một đám đông quyết đấu đến cùng. Falkland đã nói với lãnh đạo xưởng, nếu chúng ta giải quyết vụ việc này thông qua con đường pháp luật thì vừa tốn tiền lại mất thời gian. Chúng ta lại càng không thể sử dụng những biện pháp cứng rắn khác để xua đuổi họ. Như thế thì chúng ta càng có thêm nhiều kẻ thù. Tuy là có thể xây được nhà nhưng chúng ta cũng không đảm bảo được an ninh. Vậy hãy giao cho tôi xử lý. Đứng trước tình thế đó thì tốt nhất là dùng kế sách dĩ nhu khắc cương, cái cách mà một người thông minh như Falkland đã chọn. Hôm đó, ông đến trước cửa nhà bà lão người Ireland. Nhìn thấy bà đang ngồi trên bậc đá, ông cố tình đi đi lại lại trước mặt bà, ra vẻ như trong lòng đang tính toán một việc gì đó. Ông đã tự nhiên gây sự chú ý của bà lão. Một lúc sau, bà lão mở miệng hỏi, này chàng thanh niên, có điều gì phiền não thế? Hãy nói ra, ta nhất định sẽ có cách giúp anh. Falkland nhân cơ hội đó tiến lên phía trước nhưng không trực tiếp trả lời câu hỏi của bà mà nói, bà chẳng có việc gì làm ở đây, thật là lãng phí quá. Tôi biết bà rất có năng lực lãnh đạo. Quả thực bà nên tranh thủ thời gian để làm một người có sự nghiệp lớn. Nghe nói ở đây sắp xây một tòa nhà lớn. Có phải bà định phát huy tài năng chỉ huy hơn người của mình làm một việc mà ngay cả quan tòa, tổng thống cũng khó làm được, là khuyên hàng xóm của bà để họ tìm được một nơi yên vui có thể ở lâu dài. Như vậy thì nhất định là mọi người sẽ nhớ đến lòng tốt của bà. Bắt đầu từ hôm sau, bà lão người Ireland cứng rắn, ngoan cố đó đã trở thành một phụ nữ bận rộn nhất thành phố. Bà đi khắp nơi để tìm nhà, chỉ huy hàng xóm của mình chuyển đi, đồng thời còn làm rất cẩn thận. Đáng tin cậy, tòa nhà làm việc đó đã nhanh chóng bắt đầu khởi công. Trong quá trình các hộ chuyển đi không chỉ tốc độ nhanh hơn rất nhiều mà số tiền phải trả lại chỉ bằng một nửa so với dự định của xưởng. Có thể thấy việc Falkland quyết đoán trong việc chọn dùng kế dĩ nhu khắc cương đã chứng tỏ ông là người có trí lực phi phàm. Ông lại có thể tóm được cái lời nhu đột phá của bà lão dẫn đầu những người hàng xóm chống lại việc chuyển nhà đang ngồi trên bậc thềm đó thì càng chứng tỏ kỹ nghệ thành thạo trong việc dùng kế này của ông. Cách chương.